Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 584, Huyết Giáo Huấn. Góc truyện audio.com. Lôi nhân biểu hiện, để phụ mẫu đều lớn vì chấn kinh. Vẻn vẹn 3 tháng trước, con của mình vẫn là một cái ra vào đều phải bảo tiêu đi theo. Sẽ chỉ lấy nhiều khi ít hoàn khố. Hiện tại qua 3 tháng, nhi tử vậy mà có thể nhất kích phía dưới. Càng tam giai miểu sát đối thủ, mà lại không chỉ là vượt cấp miểu sát. Cái này đều có thể lấy thiếu lấn nhiều. Quân không thấy nhi tử dưới một kích này. Chùm thổ phỉ bị miểu sát, mà còn lại những cái kia long phỉ nhóm, cũng tất cả đều bị bổ té xuống đất. Nguyên một đám không ngừng lăn lộn kêu thảm, mà nhi tử biến hóa lớn như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ Mạc tiền bối. Trong lòng hai người chỉ cảm thấy chớ trước mặt đại ân. Bọn họ đời này không thể báo đáp. Không chỉ là bọn họ. Lôi nhân chính mình giật nảy mình. Lôi long cửu biến đệ nhất biến. Chính mình vừa mới nắm giữ. Còn có chút lạnh nhạt. Kết quả nhất kích phía dưới. Thì có uy lực khổng lồ như thế. Điều này thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn không khỏi nhìn lấy hai tay của mình. Sau một lát, ngẩng đầu lên nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn đứng ngay đó làm gì? Chờ lấy bọn họ đứng lên lại đánh ngươi. Lôi nhân lúc này một kích kia phía dưới. Năng lượng hoàn toàn hao hết. Tuy nhiên còn có thể lực. Nhưng thân thể cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Nhưng Mạc Thích không có chút nào muốn giúp hắn ý tứ. Hắn chỉ có thể cắn răng. Dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược. Đi vào một cái long phỉ bên người. Không, không muốn. Cái kia long phỉ bởi vì bị tia chớp năng lượng chỗ đánh. Tế bào thật to bị hao tổn. Muốn đứng lên đều làm không được. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn lấy lôi nhân. Cầu sinh dục để hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Cái gì đều có thể. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Lôi nhân dùng long chảo trống trên mặt đất. Nhìn lấy con mắt của người nọ. Hắn có chút do dự. Quảng cáo. Hắn mặc dù là phạm vi ngàn dặm đệ nhất hoàn khố. Trước kia cũng hại chết hơn người. Nhưng vậy cũng là mệnh lệnh gia đình đi làm. Tại trước hôm nay. Hắn chưa bao giờ thân thủ giết qua người. Vừa mới giết 4 cái. Nhưng đều không có trực diện ánh mắt của bọn hắn. Hiện tại đối mặt cái này đã không có mảy may sức phản kháng long phỉ. Nhìn lấy cái kia sinh mệnh thời khắc cuối cùng ánh mắt tuyệt vọng. Hắn có chút không đành lòng. Kỳ thật hắn bản tính cũng không xấu. Chỉ bất quá từ nhỏ phụ mẫu quá cưng chiều. Ưa thích đồ vật liền trực tiếp lấy ra. Không cho thì sinh đoạt. Tại ý thức của hắn bên trong. Đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, mà bây giờ đối mặt một người xa lạ trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng. Đáy lòng của hắn cái kia nhân tính thương hại rốt cục bị tỉnh lại. Hắn cánh tay phải long chảo, chậm rãi để xuống, quay đầu, nhìn về phía Mạc Thích. Mạc đại ca, có thể hay không? Buông tha hắn, chính thông qua màn hình xem hiện trường trực tiếp lôi phu nhân thấy cảnh này. Quay đầu đối bên cạnh Lôi Minh nói ra, nhi tử ta thật thiện lương, nhưng Lôi Nhân lại lắc đầu bất đắc dĩ. Đã từng đi lên chiến trường hắn, sâu biết rõ được, nhân từ với kẻ địch cũng là đối chiến hữu của mình tàn nhẫn. Hắn đã từng xem qua bao nhiêu bởi vì đối với địch nhân nhất thời mềm tay, mà hại chết chiến hữu của mình. Chiến trường không phải từ thiện đường. Không cho phép nửa điểm đối với địch nhân lòng thương hại. Chính mình nhi tử ngốc. Cái gì thời điểm mới có thể hiểu đạo lý này. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía Mạc Thích. Mạc tiền bối cũng sẽ nhân từ đối với địch nhân sao? Hiện trường, Mạc Thích nhìn lấy Lôi Nhân. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lôi Nhân có thể bảo trì một chút lòng thương hại. Nói rõ hắn còn không có mất đi long tính. Nhưng là Mạc Thích đến cho hắn biết, thương hại không phải tùy tiện lạm dụng. Nghĩ tới đây, hắn nhún vai, Người tùy ý, nói liền xoay người qua đi. Cùng lúc đó, hắn lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long niệm khống chế cái kia long phỉ tay. Từ bên hông rút ra một cây dao găm tới. Cái kia long phỉ rất là hoảng sợ. Đó cũng không phải chính hắn đang động, mà chính là lực lượng nào đó khống chế thân thể của hắn đang động. Hắn lắc đầu liên tục. Không, thế mà thân thể của hắn đã không bị khống chế bỏ lên. Không bị khống chế hướng về kia long phỉ đâm tới. Mà lúc này lôi nhân ngay tại quay đầu hướng Mạc Thích xin chỉ thị. Lôi phu nhân thấy cảnh này, nhất thời kinh hô một tiếng. Không, lôi mình cũng cả kinh nhảy đứng lên. Phốc, chuôi này bị đặc thù luyện chế qua dao găm. Phốc một tiếng, đâm vào lôi nhân giữa lưng. A, lôi nhân một tiếng hét thảm, quay người trở lại. Đồng thời, hắn lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ. Vì cái gì, mình đã dự định buông tha hắn. Tại sao còn muốn hại mình? Đang tức giận bên trong, hắn cái kia năng lượng đã bị hao hết thân thể. Trong nháy mắt dường như lại tràn đầy năng lượng. Long chảo trong nháy mắt vung qua cái kia long phỉ đầu. Bá, cái kia long phỉ đầu trực tiếp bị hoa thành 5 mảnh. Lôi nhân tuy nhiên bị đâm một đao, nhưng cự long ngoan cường sinh mệnh lực. Loại trình độ này thương tổn chỉ cần không lại tiếp tục tăng thêm, liền sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Lôi nhân không giống nhau cái kia long phỉ thi thể không đầu rơi xuống đất. Hai tay long chảo huy động liên tục. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cái kia long phỉ trong nháy mắt mất mạng. Lôi nhân đang tức giận bên trong, lại đi tới một cái khác long phỉ bên người. Nó quảng cáo. Cái kia long phỉ đang sợ hãi bên trong, nói ra một câu tiếng Anh. Bá, trả lời hắn. Là lôi nhân điên cuồng chém giết. Lại một cái long phỉ. Răng mạch. Bá, trả lời hắn. Vẫn là lôi nhân long chảo. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian. Nơi này tất cả hơn 50 cái long phỉ đều bị chém giết. Thẳng đến lúc này, lôi nhân mới vô lực ngồi liệt tại một đám thi thể bên trong. Cả người hắn đều phảng phất có chút thần trí mơ hồ. Lôi nhân thay hắn rút ra phía sau lưng dao găm. Miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Lôi nhân mờ mịt nhìn lấy Mạc Thích. Vì cái gì? Mạc Thích hồi đáp. Bởi vì các ngươi là địch nhân. Địch nhân ở giữa. Tuyệt không nên cái kia tồn tại thương hại. Đối với địch nhân thương hại. Cũng là đối chính ngươi tàn nhẫn. Ngươi đối với địch nhân thương hại. Rất có thể sẽ để ngươi mất mạng. Thậm chí là bằng hữu của ngươi, nữ nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi cũng sẽ bị hại. Lôi nhân ánh mắt tựa hồ khôi phục một chút thư thái. Mạc Thích biết hắn đã hiểu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Để chính hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, lôi phu nhân nhìn đến chính mình nhi tử không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, nhi tử sau trái tim bị đâm một cây dao găm, nàng vẫn là đau lòng hỏng. Nhi tử từ nhỏ đến lớn, trên thân chỉ sợ liền khối da đều không chà phá qua. Cái gì thời điểm nhận qua nặng như vậy thương tổn, mà lôi minh lúc này lại nhìn ra môn đạo. Mạc tiền bối đây là, cố ý, lôi phu nhân nghi hoặc, cố ý, có ý tứ gì? Lôi minh hồi đáp. Những cái kia long phỉ rõ ràng đã mất đi chiến đấu lực. Làm sao đột nhiên lại có thể phát động công kích? Bản thân cái này thì rất kỳ quặc, mà lại nhi tử là đưa lưng về phía long phỉ. Nhưng Mạc tiền bối là đối mặt với long phỉ. Hắn rõ ràng nhìn đến cái kia long phỉ muốn công kích nhi tử. Cũng không có nhắc nhở. Lôi phu nhân cũng nghĩ đến những thứ này. Nói ra, hắn chính là vì để nhi tử ghi nhớ thật lâu. Lôi minh hồi đáp, không sai, nếu như chỉ là vẻn vẹn nhắc nhở hắn, lấy nhi tử tính cách, có lẽ qua mấy ngày thì quên, mà Mạc tiền bối để hắn thụ thương, đổ máu, hắn mới có thể nhớ đến càng nhà tù. Đời này cũng sẽ không quên mất cái này huyết giáo huấn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.